Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1348, con tin mất rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, yêu nghiệt, cậu có biết tôi hận cậu nhiều như nào không? Lông mi người thanh niên cụp xuống, nhẹ nhàng run run, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thì ra nguyên nhân khiến bà dì này bị bệnh là vì lo lắng cho con mình sao? Sự đơn thuần trong tình yêu của người mẹ nằm trong sự vĩ đại vì sự cống hiến thầm lặng của cô cho con mình. Ở một nơi mà đứa trẻ không thể nhìn thấy, cô vẫn âm thầm tỏa ra ánh sáng tình yêu của mẹ. Người thanh niên nghiêm túc kính trọng Linh Trang, rồi nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh. Cô phải suy nghĩ lý trí lại. Sự phấn khích như vậy sẽ không tốt cho sự phục hồi của cơ thể cô. Linh Trang ngã xuống đất, sắc mặt như tro bụi, vẻ mặt bị ai từ trái tim tan vỡ thấy mà thương xót. Người thanh niên không muốn kích động cô nữa, xoay người rời đi, đi tới cửa, không chút ưu tư nói với em Chín Hoa Vô Ưu, đừng làm khó cô ấy. Em Chín Hoa Vô Ưu nhìn người thanh niên sắc mặt ảm đạm, dịu dàng săn sóc giải thích cậu ta. Chấm. Có phải lại nhớ mẹ rồi hay không? Đôi mắt người thanh niên hơi đỏ, có chút tiêu cực nói. Mẹ của người khác, cho dù bị rối loạn thể chất, cũng không quên tìm con mình. Nhưng còn mẹ tôi đã chờ bà ấy lâu như vậy. Bà ấy cũng không đến đón tôi. Em Chín Hoa Vô Ưu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt cậu ta. Nhỏ giọng nói, đừng buồn nữa. Có lẽ mẹ cậu có nỗi khổ tâm của riêng mình. Người thanh niên gật đầu. Quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Linh Trang. Nói, chị Chín, chị hãy trông coi bà dì này, đừng làm khó cô ấy. Em Chín Hoa Vô Ưu gật đầu. Chiến Quốc Việt đưa theo ma quỷ. Cậy khí thế như phá trúc rất nhanh tấn công vào tầng này. Chỉ là, 12 lôi chủ cảm giác được có kẻ địch mạnh đến. Bọn họ đều đạp mở cửa phòng, tập trung ở hành lang, quyết đấu một trận sống chết với bọn quỷ. 13 lối chủ của quân tình điện và quỷ Mỹ, có thể nói là thể lực ngang nhau. Em Chín Hoa Vô Ưu nhìn thấy trận thế này, vội vàng vào phòng, nhanh chóng chuyển con tin đi. Lúc cô ấy cõng Linh Trang bất động lên, đèn cầu nguyện mà Linh Trang giấu trong ngực rơi xuống. Em Chín Hoa Vô Ưu nhặt đèn cầu nguyện lên, vò thành một nắm nhét vào ngực cô, sau đó đưa theo Linh Trang, nhờ có sự trợ giúp của công cụ leo núi, dùng tốc độ rất nhanh từ cửa sổ chạy trốn khỏi chiến trường. Nhưng, vừa mới đáp xuống đất, liền thấy Chiến Quốc Việt gương mặt u ám đi tới, nhìn thấy mẹ mệt mỏi không chịu nổi, còn có vết máu trên người thẩm thấu ra. Trên người Chiến Quốc Việt trong nháy mắt bao phủ toàn mùi căm giận. Buông bà ấy xuống, giọng nói của Chiến Quốc Việt tựa như đến từ địa ngục. Em Chín Hoa Vô Ưu sửng sốt, người thanh niên này thoạt nhìn còn đáng sợ hơn cả sư phụ ở quân tình điện. Được, được, được, em Chín ngoài miệng đáp ứng. Cô chậm rãi buông Linh Trang xuống. Sau đó, nói lúc nhanh lúc chậm. Em Chín lấy từ trong ngực ra bột độc, lúc định hạ độc Chiến Quốc Việt, ai ngờ Chiến Quốc Việt sớm đã có dự liệu, giơ tay lên, che mắt lại, tay kia, lại nhanh nhẹn nắm lấy bột hất trên không trung, đợi đến khi cậu mở mắt ra, lập tức sắc phấn nổi trong lòng về phía em Chín. A, cậu thật bỉ ổi. Em Chín ôm đôi mắt cay đắng kêu lên, Chiến Quốc Việt cũng chẳng để ý đến cô ấy. Cõng mẹ rời đi, khi người thanh niên và lôi chủ khác đuổi theo, nhìn thấy em Chín Hoa Vô Ưu tay chân luống cuống đứng ở đó. Chị cả liền thở dài nói, con tin mất rồi. Người thanh niên nghi ngờ nhìn em Chín, người khác đều cho rằng em Chín ngây thơ và đơn thuần. Chỉ có cậu ta biết, em Chín bụng dạ đen tối nhất, thích giả vờ như mình là nạn nhân để mà ra tay với người khác. Có thể cứu được con tin từ trên tay em Chín. Đối phương nhất định còn bỉ ổi hơn em Chín. Cách chương.